Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 313, kịch bản này không đúng. Cùng bằng hữu so sánh, một cái đại môn lại đáng giá cái gì? Vân Dương cười ha ha, rộng thoáng đến cực điểm nói, Lôi huynh nếu là còn ôm lấy bực này ý nghĩ, chẳng phải là xem thường tiểu đệ. Nói. Quay đầu nói ra, các người tất cả đều lưu tại nơi này chiếu cố huyền thú. Ta đi trước bồi Lôi huynh nói chuyện, lập tức liền rất là bí ẩn cho tứ đại gia tộc những cao thủ. Đưa cái ánh mắt, đám người tức thì minh ngộ tại tâm. Việc này này sẽ còn không có hoàn toàn xác lập bằng hữu quan hệ. Vẻn vẹn tại có chỗ chuyển cơ mà thôi. Tự nhiên lấy không tiếp tục để vị này Lôi công tử nhìn thấy Đông Thiên Lãnh làm ưu tiên. Nếu là lại câu lên lửa giận làm thế nào? Vạn nhất Đông Thiên Lãnh ngốc hàng kia không biết tốt xấu. Tỉnh lại lại há miệng lời mắng người. Đó, coi như thật không xong. Còn có một tầng, Vân Dương trợ giúp người trong tứ đại gia tộc dạy dỗ huyền thú con non chính là cực đoan bí ẩn đại. Sự. Vô luận Lôi công tử tu vi cao bao nhiêu cũng tốt. Có thể đem việc này giấu giếm bên dưới còn muốn giấu giếm dưới. Vân công tử quả nhiên là suy nghĩ chu toàn. Từng cái phương diện đều suy tính được hoàn toàn không có bỏ sót. Xin mời, xin mời, Lôi huynh mời. Hai người thân thân nhiệt nhiệt cầm tay đồng hành. Xin hỏi Lôi huynh chính là từ nơi nào đến? Cái gọi là gặp gì biết nấy. Chỉ bằng Lôi huynh phần này tu vi, đã không tầm thường tu giả phạm chú. Vân Dương tựa hồ đã bắt đầu muốn cuộn người ta nền tảng. Lôi công tử mỉm cười. Vân huynh pháp nhãn, nhưng chúng ta gia tộc từ trước đến nay không tại hồng trần ẩn hiện. Nói chỉ sợ Vân huynh không biết. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ. Lôi huynh quả nhiên là xuất thân từ ẩn thế gia tộc đại năng. Trách không được có như thế thân thủ. Nói đến, Lôi huynh tu vi thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Ngưỡng mộ núi cao, Lôi công tử thận trọng mỉm cười. Vân huynh khách khí, bất quá gia tộc truyền lại. Chợt có đoạt được, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới ha ha. Vân Dương châm trà, mỉm cười nói. Nhưng không biết Lôi huynh lần này đặt chân hồng trần thế giới. Lại là vì sự tình gì? Đương nhiên, nếu là không tiện nói. Coi như ta là đường đột. Giao cạn gì đủ nói sâu. Ha ha, nhưng nếu là có chuyện gì? Tiểu đệ có thể giúp một tay mà nói. Xin cứ việc mở miệng. Tiểu đệ tại trong Ngọc Đường Quốc này. Còn tính là có mấy phần mỏng manh năng lực. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, nói, Lôi huynh nếu cho ta Vân Mỗ người mặt mũi, như vậy ta Vân Dương tự nhiên phải làm muốn có qua có lại. Có thể là Lôi huynh giải quyết một chút phiền toái hoặc là vấn đề nhỏ, Vân Mỗ nghĩa bất dung từ, tuyệt không hai lời, Lôi công tử khe khẽ thở dài, thất tình lên mặt, nói, Vân huynh đệ nói chuyện sảng khoái. Ta cũng sẽ không che giấu. Lúc đầu đâu, gia tộc bọn ta thiếu nhiễm hồng trần. Bình thường cũng sẽ không cứ như vậy phái ta đi ra. Bất quá lần này lại thật là gặp một ít chuyện. Để cho ta cũng cảm giác có chút khó xử. Lần này tái xuất giang hồ. Nhắc tới cũng là thuộc về hành động bất đắc dĩ. Lôi công tử một mặt phiền muộn. Vân Dương xem xét. Gia hỏa này lại để cho cùng ta bão tố diễn kỹ. Cái này thật đúng là tìm đúng người. Mọi người như vậy nổi lên tới đi. Xem ai diễn kỹ cao hơn. Ảnh đế ai thuộc. Vân Dương lập tức cũng là thở dài. Thế gian không như ý sự tình. 8-9 phần 10. Vốn là lời lẽ chí lý. Nhưng Vân Mỗ lại tuyệt đối nghĩ không ra. Như Lôi huynh khổng lồ như vậy gia tộc. Dạng này xuất thần nhập hóa tu vi, thế mà cũng sẽ có phiền não. Phiền não như vậy chỉ sợ không phải người bình thường lực có thể giải đi. Đây là rất bình thường người phản ứng. Ta nói nguyện ý giúp ngươi làm việc, nhưng ta cũng chính là cái người bình thường. tuyệt đối đừng chuyện gì đều trông cậy vào ta. Ta năng lực rất có hạn. Lôi công tử ung dung thở dài. Vậy cũng chưa chắc. Thần tiên nói cho cùng cũng là phàm nhân thành tựu. Tự nhiên cũng có thật nhiều phàm nhân phiền não. Không phải dừng thực lực mạnh mẽ liền có thể vạn sự không lo. Vân Dương trong lòng nôn mửa một ngụm. Đồng ý nói. Lôi huynh câu nói này. Quả nhiên là chí lý nói rõ. Phàm nhân đều nói thần tiên tốt. Thần tiên có khi cũng nhớ trần tục. Sự tình là cái dạng này. Lôi công tử thở dài. Chuyện này, lúc đầu cũng không có gì có thể nói. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Bất quá Vân huynh chính là bằng hữu, nói một chút cũng không quan trọng. Tiểu đệ rửa tay lắng nghe. Ta năm nay đã là 25 tuổi. Nguyên bản trong nhà đứng yên xuống tới một mối hôn sự. Nguyên bản định năm nay liền thành hôn, nhưng không có nghĩ đến vị hôn thê bất mãn trong nhà an bài, vậy mà đào hôn mà đi. Lôi công tử phiền muộn nói. Vân Dương một mặt lo lắng, tại sao có thể như vậy đâu? Lấy Lôi huynh nhân phẩm, dung mạo, gia thế, võ công, cái này tại sao có thể có ngốc như vậy nữ tử? Lôi công tử cười khổ, ta vị hôn thê này cũng không có gặp qua ta bản nhân. Ở trong đó, Vân Dương bóp cổ tay thở dài. Ai, rất nhiều chuyện cũng là bởi vì không biết rõ tình hình mà náo động lên rất nhiều hiểu lầm. Nếu không thế gian há không ít đi rất nhiều hỗn loạn. Tin tưởng tẩu phu nhân nếu là gặp qua Lôi huynh, tuyệt đối sẽ không như vậy. Tiểu đệ càng tin tưởng. Trên đời này khó được có nữ tử kia có thể cự tuyệt Lôi huynh dạng này như ý lang quân. Lôi công tử, trên mặt hơi đỏ lên. Vân huynh tán mâu, Vân Dương trong lòng uể một ngụm. Hỗn đản này, thế mà còn có thể giả vờ đỏ mặt. Quả nhiên diễn kỹ phái. Hôm nay lại gặp được đối thủ. Vi huynh mặc dù dung mạo tự nghĩ không tầm thường, nhưng cùng Vân huynh so sánh, nhưng vẫn là kém quá xa. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lôi công tử nói ra. Vân Dương lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng ngượng ngùng nói ra. Tiểu đệ cũng liền chỉ người này bộ dáng còn đem ra được. Phương diện khác nhưng lại làm sao có thể đủ cùng Lôi huynh so sánh. Sai thiên cộng địa, xa xa không thể so sánh nổi. Ngươi có thể biểu diễn đỏ mặt, ta liền cho ngươi biểu diễn cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Bão tố diễn kỹ, hô sợ hô a. Lôi công tử khóe miệng nhất thời có chút co quắp một chút. Bản công tử cùng ngươi khiêm tốn đâu, kết quả ngươi liền thật sự coi chính mình người bộ dáng thêm ra chúng rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng nam nhân chỉ dựa vào người bộ dáng là đủ rồi a? Cũng không phải ăn bám, ta cùng Vân huynh mới quen đã thân, cái gọi là đầu bạc như mới, khoảng cách như cũ, lúc này mới đem việc này cho biết. Nói đến, chuyện này thật là mất mặt. Lôi công tử ánh mắt tập trung tại Vân Dương trên mặt. Nói, nhưng việc này có quan hệ ta Lôi ra mặt mũi, còn có một đời trước nhân gian tình nghĩa. Tiểu đệ không thể nói trước, cũng chỉ đành đi ra đại sơn. Đến đây tìm kiếm vị hôn thê, hy vọng nàng có thể khi nhìn đến ta đằng sau, có thể đối với ta có hiểu biết. Ta Lôi động thiên, không phải nông cạn hạng người, càng thêm không phải loại kia tàn bạo hoàn khố thế gia công tử. Vân Dương tán thán nói, Lôi huynh cử động lần này mới là nam tử hán đại trượng phu chi nên là lòng dạ rộng lớn, đại hải vô lượng a. Lôi động thiên nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao cũng là gia trưởng hai bên quyết định việc hôn nhân. Chúng ta làm người con cái, tự nhiên muốn hoàn thành tâm nguyện của ông lão. Vân Dương nói, ta minh bạch Lôi huynh ý tứ, xin mời Lôi huynh yên tâm, chỉ cần ngươi cho ra tương lai tẩu phu nhân chân dung. Phàm là nàng còn tại Ngọc Đường cảnh nội, tiểu đệ nhất định giúp ngươi tìm tới, tuyệt không do dự, đây là người bình thường làm việc thái độ. Lôi động thiên mặc dù thực lực kinh người, tu vi kinh thiên, nhưng cũng chỉ đến một chủ một bộc hai người, nhân lực rất có hạn. Tìm người chuyện này, tự nhiên là nhân số càng nhiều, thực lực càng lớn càng dễ dàng tìm được, mà điểm ấy chính là Vân Dương có thể làm được chuyện tình. Mà đối với Thiên Ngoại Vân Hầu Thế Tử mà nói, nếu có thể tịch việc này cùng Lôi Động Thiên kéo chút giao tình, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt. Vậy coi như quá cảm tạ Vân huynh đệ trượng nghĩa tương trợ. Lôi Động Thiên cảm động nói ra, việc rất nhỏ, Lôi huynh không cần khách khí như vậy. Vân Dương vỗ ngực, nói, tựa như Lôi huynh lời nói, người ta mới quen đã thân. Nam tử Hán đại trượng phu vì bằng hữu, núi đao biển lửa không tiếc mạng sống còn chỉ là bình thường sự tình. Tìm người kiếm dấu vết bất quá trở nhàn, cần gì tiếc nuối, không nói chơi, tuyệt đối không nói chơi. Ta vị hôn thê chân dung, nơi này liền có một tấm. Lôi Động Thiên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, mau đem tới nhìn xem. Đối với tương lai tẩu phu nhân dung nhan tiểu đệ rất có vài phần chờ mong. Vân Dương thúc giục, Lôi Động Thiên gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bộ quyển trục, chậm rãi triển khai. Trên tấm hình, một cái nữ tử áo trắng, đứng tại một gốc thiên hương dưới hoa thụ, ở sau lưng nàng, chính là sán lạn nở rộ hoa tươi, nhưng, hoa tươi muôn hồng nghìn tía kia, ở trước mặt nàng, lại là căn bản để cho người ta chú ý không đến. Toàn bộ ánh mắt, lực chú ý, chỉ có gương mặt xinh đẹp quốc sắc thiên hương kia, phong hoa tuyệt đại. Trong ung dung đoan trang lộ ra thiếu nữ hoạt bát cùng hồn nhiên. Để cho người ta thấy một lần phía dưới, chính là kìm lòng không được ưa thích. Đầu tiên là ưa thích, muốn che chở, muốn chiếu cố, e sợ cho nàng bị ủy khuất. Sau đó chính là thật sâu mê luyến. Trên đời này, lại có như vậy giai nhân. Vân Dương cảm thấy mặc dù đã có chuẩn bị, mà ở vừa mới nhìn thấy chân dung này thời điểm, cũng là hít thở không thông một chút, đầy đầu đều là kinh diễm ý nghĩ. Chỉ có 8 chữ vừa đi vừa về quanh quẩn. Quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, đây vẫn chỉ là một bức tranh. Riêng chỉ là từ chân dung này, liền không khó tưởng tượng ra được. Nếu là thật sự người đối mặt mà nói, nên cỡ nào kinh diễm. Thật đẹp, Vân Dương thực tình chân ý ca ngợi nói. Dáng dấp cũng liền còn không có trở ngại mà thôi. Thiên đường chính là địa linh nhân kiệt chi địa, há có thể coi là thật vào tới Vân huynh pháp nhãn. Lôi Động Thiên cái này là thật hơi kinh ngạc, nhìn xem Vân Dương trong mắt phần kinh diễm còn có thưởng thức không che giấu chút nào kia. Lôi Động Thiên cái này là chân chính có chút sờ không tới đầu óc. Không phải nói Kế Linh Tê cùng gia hỏa này từng có qua một đoạn thời gian ngắn ngủi ở Trung A. Gia hỏa này tại sao? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường đâu. Hiện tại chính mình toàn diện giám sát. Trước mắt Vân Dương nhịp tim, mạch đập, các loại, cho dù là một sợi tóc động một chút, một cọng tóc gáy nổ sắp vỡ, chính mình cũng có thể cảm giác được a. Tiểu tử này rõ ràng chính là một bộ chưa thấy qua bộ dáng đâu. Chẳng lẽ tình báo lại có lầm? Lôi Động Thiên trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Tình huống này không đúng rồi. Không phải là giả bộ. Từ nói cùng nữ tử trong tranh quen biết. Chỉ bất quá đã có đoạn thời gian không có liên lạc a. Lúc trước hắn tự giác đã coi là tốt hết thảy. Đối với Vân Dương khả năng làm ra rất nhiều phản ứng đều có đoán trước. Nhưng lại duy chỉ có không có tính tới. Vân Dương coi là thật liền không có gặp qua Kế Linh Tê chân diện mục. Cho nên hắn làm trọng trùy đánh ra tới một chiêu này. Ở trước mặt Vân Dương, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Vị hôn thê của ta, tên là Kế Linh Tê, Lôi Động Thiên nhịn không được nhắc nhở. Vân Dương khen, thân vô thải phượng song phi dực, lòng có linh tê nhất điểm thông, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Lôi Động Thiên rốt cục nhịn không được vươn tay gãi đầu một cái. trước mắt tiểu tử này căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu giả mạo a. Kịch bản này không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.